Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 33. Vương Ninh tiến bệnh viện, tin tức giống như là cắm cánh giống nhau. Không đến nửa giờ, cả nước đều đã biết việc này. Weibo thượng về, Vương Ninh thu Tiết Mục bị thương, tin tức hàng không hot xuất bảng tiền tam. Tìm tòi lượng bay lên tốc độ cực nhanh. Ta trời ạ, đây là ứng nghiệm cái kia giải mộng sao? Lòng ta đánh dùng mình a. Này buổi sáng mới nói, buổi chiều hiện tại liền có chuyện, đều tiến bệnh viện, này và mặt tốc độ thật là 666. Đột nhiên hảo tâm đau Vương Ninh a ha ha ha ha. Cái kia kêu cơ thập nhất thật là, làm ta nhớ ra rồi tiểu thuyết thần toán như thế nào làm. Giải mộng rốt cuộc có thể hay không tin, cơ thập nhất nói Vương Ninh còn sẽ có kinh tế vấn đề. Không biết kế tiếp, chuyện này vừa ra, các võng hữu cái thứ nhất ý tưởng không phải lo lắng Vương Ninh thương thế. Mà là hiện tại còn treo ở hot xuất bảng tượng giải mộng một chuyện. Thân thể cùng kinh tế xuất hiện vấn đề. Hiện tại đã có một cái ứng nghiệm, là trùng hợp vẫn là, cái thứ hai nếu lại lần nữa ứng nghiệm nói, ăn dưa quần chúng nhóm đối với chuyện này tỏ vẻ rửa mắt mong chờ. Bệnh viện, Vương Ninh rốt cuộc tỉnh, người tỉnh, dọa chết người, người đại diện ngồi ở giường bệnh biên nói. Gãy chân, muốn tu dưỡng một tháng, Vương Ninh lúc này mới chú ý tới chính mình bị treo lên đùi phải. Bó thạch cao. Chính mình trên mặt cũng ẩn ẩn làm đau, một sờ còn có băng vải, hắn trong lòng hoảng hốt, tình huống như thế nào? Vừa động chân bộ không chỉ có đau đớn, liền trên người cũng cảm giác như là tan rã giống nhau. Chỉ có thể cả người không nhúc nhích mà nằm ở trên giường. Người đại diện thở dài, hướng hắn giải thích nói, cương giá bị người động qua tay chân, người thu Tiết Mục khi rớt xuống dưới. Tạp tới rồi, Tiết Mục tổ bên kia cấp giải thích là thời gian lâu lắm sinh ra buông lỏng. Bất quá ta đã báo nguy, nhưng là kỳ quặc chính là. Trên đài có hắn cùng hai cái người chủ trì, bị cương giá tạp đến chỉ có Vương Ninh, hai cái người chủ trì vừa lúc tránh ở ghế dựa sau. Không bị đánh tới, người đại diện nhìn mắt tối tăm Vương Ninh, câm miệng không nói lời này. Chuyện này khẳng định là cái kia cơ thập nhất làm. Vương Ninh ánh mắt âm ngoan, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì dường như, đem điện thoại cho ta. Hắn tham gia Tiết Mục tin tức rất nhiều người đều biết. Nhưng là dám trắng trợn táo bạo đối phó người không bao nhiêu người. Bằng không hắn cũng sẽ không hòa đến bây giờ. Buổi sáng nàng mới nguyền rủa quá chính mình, hiện tại chính mình liền có chuyện. Duy nhất được lợi người khẳng định là cái kia cơ thập nhất. Quả nhiên. Hắn vừa bước thượng Weibo, hot xuất thượng các đề tài liền cho hắn đáp án. Vương Ninh ném xuống di động, hung hăng mà phỉ nhổ, cư nhiên nghĩ thông suốt quá phương thức này nổi danh, dẫm lên hắn thượng vị. Chuyện này trước mắt còn không có chứng cứ, chúng ta cũng không thể như thế nào là money, người đại diện hiển nhiên so với hắn tưởng nhiều. Hiện tại ngươi vẫn là hảo hảo tĩnh dưỡng, sớm một chút khôi phục. Một tháng tuy rằng không dài, nhưng mai danh ẩn tích đối với ngươi vẫn là có ảnh hưởng, đặc biệt là hiện tại không ổn định thời. Điểm money di động tiếng chuông vang lên, người đại diện vừa thấy, là hợp tác phương, chạy nhanh cùng Vương Ninh nói tiếng, tiếp nổi lên điện thoại. Ngài Hảo, ta là Vương Ninh quản lý, ngượng ngùng, chúng ta vừa mới biết được Vương tiên sinh thân thể có bệnh nhẹ sự tình. Đối với sắp bắt đầu hợp tác, chúng ta cảm thấy phi thường xin lỗi. Người đại diện trong lòng cả kinh, xem Vương Ninh còn không biết tình huống này. Chạy nhanh che lại di động chạy tới phòng bệnh ngoài, chính là chúng ta đã ký kết hợp đồng. Các ngươi như vậy là trái với hợp đồng ước định. Ngượng ngùng, tiền vi phạm hợp đồng sau đó sẽ đánh tiến Vương tiên sinh tài khoản. Thập phần xin lỗi, điện thoại thực mau bị cắt đứt. Bên kia cường ngạnh thái độ làm người đại diện có điểm không thể tin được. Cái này hợp tác phương trước hai ngày vẫn là phụ môn xu thế mà đối bọn họ. Lúc này mới bao lâu thời gian, liền bội ước không nói, liên quan một chút tương lai hợp tác ý tứ cũng chưa. như thế nào đột nhiên biến thành như vậy? Y theo Vương Ninh hiện tại nhìn cái gì không vừa mắt tình huống. Nếu như bị hắn biết, chỉ sợ cũng muốn đại náo phòng bệnh. Người đại diện biết chính mình khẳng định muốn gạt, chỉ là không đợi hắn đẩy ra phòng bệnh môn. Lại một chiếc điện thoại đánh lại đây. Người hảo, xin hỏi là Vương Ninh tiên sinh người đại diện sao? Nhìn đến lại là một cái khác hợp tác phương. Người đại diện trong lòng một lộp bộ, là, ta là, theo chúng ta biết, Vương Ninh tiên sinh hiện tại tại ngoại giới hình tượng đã chịu ảnh hưởng. Thực xin lỗi, căn cứ hợp đồng quy định, chúng ta hợp tác sẽ ngưng hẳn, sau đó thỉnh chi trả tiền vi phạm hợp đồng. Hy vọng về sau có lại lần nữa hợp tác cơ hội, hắn còn không có trả lời đối diện liền treo điện. Thoại, 10 phút sau, người đại diện đã sắc mặt âm trầm. Này đó hợp tác phương đều đuổi kịp hôm nay là chuyện như thế nào? Vương Ninh nơi nào hình tượng bị hao tổn? Hiện tại cũng đã có gần 5 cái hợp tác phương hủy bỏ cùng Vương Ninh hợp tác rồi. Không chỉ có như thế, ngay cả phía trước rất có hy vọng Châu Báu Đại Ngôn cũng tuyên bố người phát ngôn. So với Vương Ninh danh khí tới có thể nói là tiểu chi lại tiểu. Hắn ở bên ngoài hít sâu mấy khẩu. Trên mặt bình tĩnh mà trở về phòng bệnh, nghĩ thầm nếu là Vương Ninh dò hỏi, vậy 2-3 câu có lệ qua đi, ai cũng không nghĩ tới Weibo thượng giờ phút này đã tạc. Một giải trí bát quái bác chủ tin nóng trực tiếp ngồi hòa tiễn thượng đệ nhất. Nhanh chóng đoạt hạ Vương Ninh tiến bệnh viện tin tức, Ngô Cửu ra về, Thăng ngày mai thấy Thăng vừa mới được đến một tin tức. Về kép họ người mẫu đầu tư ném đá trên sông thả tiền khoản bị cuốn chạy. Xem ra muốn khóc đã chết không cần suy nghĩ. Ta đoán là Vương Ninh Thăng buồn cười ta phảng phất dự kiến ngày mai Weibo sẽ là bộ dáng gì ha ha ha. Thật lớn một vở diễn. Liền cùng phim bộ dường như Thăng hình ảnh Vương Ninh đầu tư công ty. Vừa mới thành lập nửa năm thời gian. Không cần cảm tạ ta, a rốt cuộc bị phơi ra tới. Nhớ tới ta phía trước chỉ là đã phát điều Weibo nói nhà này công ty đã bị mộ NC phấn công kích. Thật là sợ oà y, hào thảm, nhưng là hắn đầu tư công ty là cái quỷ gì? Này không phải phía trước có tiếng hố cha công ty sao? Làm nửa ngày là Vương Ninh. Nhà này công ty phía trước đã bị người cho hấp thụ ánh sáng đãi ngộ cực kém không nói. Hơn nữa sản phẩm cũng là thường xuyên ra vấn đề, đã sớm bị người cử báo quá vô số lần, hiện tại phát sinh như vậy sự, các võng hữu tỏ vẻ thích nghe ngóng, nguyên bản đối với Vương Ninh một chút đồng tình cũng đã biến mất. Không đợi bọn họ hảo hảo nhạc một hồi, một khác sự kiện lại phơi ra tới, Sweet Socola V, xin trả không có chi trả tiền vi phạm hợp đồng mỗ tiên sinh ở một tuần nội thanh toán tiền. Nếu không chúng ta sẽ tố trừ pháp luật, này tuy rằng không có chỉ tên nói họ, nhưng mấy ngày nay phong ba, ai không biết Vương Ninh không bắt được Sweet Đại Ngôn, làm nửa ngày là chính mình vì ước a. Lời nói còn nói như vậy dễ nghe, nhớ tới ngày hôm qua Vương Ninh đối với chính mình không bắt được Đại Ngôn cái loại này ngữ khí. Các võng hữu liền muốn cười, loại này thần vả mặt tốc độ nhưng không nhiều lắm thấy. Làm phát đến bây giờ bất quá nửa ngày thời gian, Vương Ninh phảng phất liền cùng ngồi thang máy giảm xuống dường như. Phanh mà tới rồi đế, người tiếp cái gì điện thoại muốn đi ra ngoài? Vương Ninh hoài nghi nói, người đại diện hồi, một chút sự tình, chờ ngươi đã khỏe lại cùng ngươi nói, bằng không ngươi cũng lo lắng xuông, hảo hảo nghỉ ngơi, ta về trước công ty, Vương Ninh tuy rằng có điểm hoài nghi. Đến bây giờ cũng không tế với sự, xua xua tay làm hắn rời đi, người đại diện vừa ly khai phòng bệnh, Vương Ninh đặt ở mép giường di động liền vang lên, nhìn đến là chính mình phía đối tác, hắn tâm tình cuối cùng là hảo điểm, dương giọng nói, thắng tử, nào hiểu được đối diện thanh âm không chỉ có thiểu còn dồn dập. Vương Ninh a, ta thực xin lỗi ngươi, công ty mệt, ta muốn ra ngoại quốc tránh đầu sóng ngọn gió. Người tiền trước cho ta mượn dùng a, muốn xuất phát, hẹn gặp lại, Vương Ninh nửa ngày không phản ứng lại đây. Thắng tử trốn chạy, từ nhỏ cùng hắn một cái quần lớn lên huynh đệ cuốn hắn tiền chạy. Vương Ninh dựa vào trên giường bệnh, trong lòng tích tụ, cơ hồ một hơi xuyễn không lên, mặt nghẹn đỏ bừng, hộ sĩ tiến vào dọa nhảy dựng, chạy nhanh chụp hắn phía sau lưng. Nàng là nhận thức minh tinh, vừa mới còn ở soát Weibo, người này thật đúng là đủ đáng thương, lại tiến bệnh viện lại bị người lừa tiền. Sao Hoàng Thiên giải trí công nhân ký túc xá, trừ lần đó ra, Tào Lệ có hay không nói qua nàng cảm thấy không đúng chỗ nào địa phương? Tỉ như nói đi đêm lộ thời điểm có người theo dõi linh tinh, hoặc là có người dây dưa. Không có, Tào Lệ tương đối sơ ý, ngày thường đi đường cũng mơ mơ màng màng. Ta có thứ theo ở phía sau chụp lén nàng bả vai nàng cũng không biết kia kiện hồng kỳ bào là khi nào mua. Trừ bỏ các ngươi hai cái biết, còn có ai biết chuyện này? Sườn xám khi nào đến hóa? Một tuần trước ở trên mạng hạ đơn, lúc ấy nàng làm ta cũng mua, nhưng ta không mua, ngày hôm qua buổi sáng đến hóa, nàng trực tiếp liền mặc vào. Trừ bỏ chúng ta hai cái hẳn là không ai biết, nhưng ta không xác định Tào Lệ có hay không cùng người ta nói quá, liền diệt ký lục tay tạm dừng hạ. Nếu là ngày hôm qua buổi sáng mới xuyên, thuyết minh hung thủ phía trước cũng không biết Tào Lệ sẽ có hồng kỳ bào. Có thể là ngày hôm qua thấy lâm thời quyết định giết người. Chuyển phát nhanh viên là trước hết biết hàng hóa người. Có lẽ bất luận cái gì một cái ngày hôm qua gặp qua Tào Lệ mặc đồ đỏ sườn xám người đều có hiềm nghi. Hắn đột nhiên mở miệng hỏi, Tào Lệ ngày hôm qua đi qua nơi nào? Liền từ nơi này đến công ty. Buổi tối ta trực ban thời điểm cũng không biết, hẳn là hồi ký túc xá, sau đó xảy ra chuyện địa phương chính là ở ký túc xá không xa con đường kia. Liên Diệc có tiết tấu mà truyền đạt bút viết, cứ như vậy, phạm vi lại có thể thu nhỏ lại, hung thủ rất lớn có thể là ở tại này người chung quanh. Cảm ơn ngươi phối hợp, nếu có cái gì nhớ tới manh mối có thể cùng chúng ta nói, hảo. Ta đã biết. Vu Tiêu Tiêu hiện tại thực hoảng loạn, Liên Diệc đứng dậy, cùng Phạm Dương rời đi nơi này, tiễn đi cục công an mấy cái cảnh sát sau, nàng đột nhiên đóng cửa lại, trong lòng thình thịch nhảy, bực bội đến tưởng kêu to vài tiếng, Hoàng Thiên giải trí công nhân ký túc xá hai người một gian phòng. Nàng là Tào Lệ bạn cùng phòng, hai người ở bên nhau ở gần đã hơn một năm thời gian. Quan hệ cực hảo. Tối hôm qua chính là nàng thay trực ban, không nghĩ tới mấy cái giờ sau nghe được chính là nàng bị giết tin tức. Vừa rồi cảnh sát cũng làm nàng nhìn đến thi thể ảnh chụp. Tuy rằng có ánh đèn chiếu xạ, nhưng ảnh chụp vẫn là có thể thấy hắc ám, ăn mặc màu đỏ rực sườn xám nữ nhân nằm trên mặt đất. Nhắm chặt hai mắt, sắc mặt trắng bệch, tựa hồ ngay sau đó là có thể tỉnh lại. Vu Tiêu Tiêu lúc ấy liền sợ tới mức hét lên một tiếng. Nàng còn nhớ rõ hôm nay buổi sáng cái này hồng kỳ bào đến hóa. Tào Lệ cùng nàng nói qua nói. Tiêu Tiêu, ta ăn mặc đẹp đi. Cái này sườn xám nhan sắc đặc biệt chính. Liền cùng cổ đại áo cưới không sai biệt lắm. Khả xinh đẹp, Tiêu Tiêu. Ta thân thể có điểm không thoải mái. Buổi tối ngươi giúp ta đại cái ban đi. Lần sau ta cho ngươi bổ trở về, moa moa, Tiêu Tiêu, ta trước tiên trở về lạp, ngươi buổi tối trở về ta khả năng liền ngủ rồi. Thanh âm điểm nhỏ nga, còn có nàng qua đường cái sau cho nàng phát cuối cùng một cái WeChat. Tiêu Tiêu, ta mau đến ký túc xá lạp, buổi tối sớm một chút trở về moa moa, moa kép, mỗi một câu đối hiện tại Vu Tiêu Tiêu tới nói đều có điểm như là phim kinh dị cảm giác. Nàng nhìn quanh cái này chỉ có nàng một người ký túc xá. Trong lòng sợ hãi lên, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy ra ký túc xá. Bên ngoài hành lang có hai nữ sinh đứng ở nơi đó nói chuyện phiếm. Nhìn đến nàng chạy ra, tâm sinh nghi hoặc, Tiêu Tiêu ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Có quỷ truy ngươi à? Một cái khác nữ sinh trộm túm nàng, tương đương Tiêu Tiêu chạy tới mới nhắc nhở nói. Kia ký túc xá Tào Lệ đã chết, ngươi không nhớ rõ à? Nữ sinh bừng tỉnh đại ngộ, Tào Lệ sự tình ở chỗ này đều truyền khai, còn có chứa điểm quỷ dị nhân tố, đều không thế nào nguyện ý nhắc tới. Nghĩ đến Vu Tiêu Tiêu chính mình cũng không hảo quá, từ ký túc xá chạy ra sau, nhiệt liệt thái dương phơi làn da, sáng trưng rộng lớn hoàn cảnh làm Vu Tiêu Tiêu cảm giác trong lòng đều thoải mái rất nhiều. Ánh mắt chạm đến đứng lặng ở cách đó không xa Hoàng Thiên giải trí cao ốc. Nhân khí như vậy đủ, nàng lập tức chạy qua đi, hiện tại trong công ty người không nhiều lắm, Vu Tiêu Tiêu không dám loạn dạo, bước nhanh chạy vào hành lang chỗ sâu trong phòng thay đồ. Ta hiện tại đối Vương Ninh hảo cảm độ giảm xuống thật nhiều. Không hiểu được vì cái gì, đột nhiên cảm thấy cái kia Cơ Thập Nhất hảo soái a. Ta cùng ngươi giống nhau cảm giác, ngươi nhìn đến Weibo thượng nàng cùng phóng viên nói chuyện bị chụp được ảnh chụp sao? Quả thực mỹ bạo được không? Hơn nữa dỗi khởi người tới hảo có khí thế, Vương Ninh cái kia quỷ dị mộng cư nhiên là như vậy cái. Ý tứ, thật bội phục Cơ Thập Nhất có thể giải ra tới. Ta lần sau cũng trộm đi tìm nàng giải mộng. Phòng thay đồ, hai nữ sinh vừa mặc áo phục biên nói chuyện phiếm. Cao hứng phấn chấn, không hề có xem mắt tiến vào Vu Tiêu Tiêu. Vu Tiêu Tiêu mặc không lên tiếng mà đi vào chỗ ngoặt chính mình ngăn tủ. Trong lòng lại là không thể tránh né mà nhớ tới ngày hôm qua giữa trưa ngủ trưa khi Tào Lệ làm ác. Mộng bị dọa tình, còn chạy đến nàng trên giường đợi. Hai ngày này nàng cũng chưa chú ý trên mạng sự tình. Nghĩ đến đây, nàng lấy ra di động, một đưa vào Cơ Thập Nhất ba chữ. Phía dưới chuyên mục đi theo chính là Vương Ninh giải hòa mộng. Làm nàng tới hứng thú, nàng ở trên Weibo xem nửa ngày. Nhìn đến một cái Weibo hạ cơ hồ đều là điểm tán bình luận lắp bắp kinh hãi. 666, ta thiếu chút nữa liền cho rằng đây là tìm lấy. Hiện tại ta là tin, không thể không nói quả nhiên là đúng. Ta lần đầu tiên cảm thấy mộng cũng như vậy quan trọng, ta một giấc ngủ dậy liền đã quên mộng. Hiện tại vừa thấy cảm giác chính mình còn có điểm ủy khuất. Không chừng ta dựa theo giải mộng liền phát tài đâu, ha ha ha ha, ta thật sự không đến ung thư. Kia cái gì phá bệnh viện, may mắn ta nghe xong giải mộng đi mặt khác bệnh viện một lần nữa tra xét. Vu Tiêu Tiêu liền quần áo đều đã quên đổi, ngồi ở phòng thay đồ ghế trên không ngừng đổi mới bình luận. Có lẽ, Tào Lệ cái kia cùng ác quỷ có quan hệ mộng cũng có đặc thù ý tứ. Tác giả có lời muốn nói. Đêm nay không biết làm gì, khai một cái tiểu hoạt động đi, thăng mọi người đều tới làm một hồi Conan thăng đoán xem lần này hung thủ tương quan tin tức đi. Tỉ như tuổi nha, tính cách nha, bên ngoài nha, chức nghiệp nha, trước mắt văn cho một ít tin tức. Buông ra não động, ngoại tinh nhân cũng là có thể có thưởng cạnh đoán. Đoán đúng rồi cái này đơn nguyên kết thúc phát cái đại hồng bao. Cảm ơn hoa tàn và trăng khuyết. Mộng Khuynh U, ái ngươi không yêu hắn. Loan Khuynh Phách tiểu khả ái nhóm địa lôi. Moa moa, hết chương.